bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 732, ta đi thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ nữ nhìn lấy mặc lấy chuyển phát nhanh chế phục Diệp Thần, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, ngươi lại là đưa chuyển phát nhanh, hơn nữa còn mở ra xe sang trọng. Đưa chuyển phát nhanh làm sao vậy, mà lại ta mở chính là mình xe, lại không có mở nhà ngươi xe, liên quan gì đến ngươi. Diệp Thần sau khi nói xong trở lại trong xe lái vào trong cư xá. Phụ nữ nhìn lấy mặc lấy chuyển phát nhanh chế phục Diệp Thần, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ngươi lại là đưa chuyển phát nhanh, hơn nữa còn mở ra xe sang trọng. Đưa chuyển phát nhanh làm sao vậy, mà lại ta mở chính là mình xe, lại không có mở nhà ngươi xe, liên quan gì đến ngươi. Diệp Thần sau khi nói xong trở lại trong xe lái vào trong cư xá. Chỉ để lại một mặt mộng bức phụ nữ cùng bảo an. Hiện tại kẻ có tiền vậy mà đều như thế sẽ chơi. Mụ mụ về sau ta cũng muốn đưa chuyển phát nhanh, cái kia người ca ca tốt khóc a, Nam Hải hưng phấn nói ra. Phụ nữ vốn là muốn giáo dục nhi tử thật tốt học tập, về sau lớn lên có tiền đồ, không nghĩ tới mở ra xe sang trọng tiểu ca lại là đưa chuyển phát nhanh. Bây giờ đang ở nhi tử trong đầu chuyển phát nhanh cái nghề nghiệp này cực kỳ tốt, phụ nữ thật không biết làm như thế nào thay đổi nhi tử ý nghĩ. Diệp Thần lái vào tiểu khu về sau, dừng xe ở cửa, nghĩ đến vừa mới phụ nữ nói lời, nghĩ thầm. Đưa chuyển phát nhanh làm sao vậy, ta đưa chuyển phát nhanh ta tự hào. Chuông điện thoại di động vang lên, Diệp Thần nhìn thoáng qua là Trương Nãi Nãi đánh tới. Tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến Trương Nãi Nãi thanh âm lo lắng. Tiểu thần, ngươi bây giờ có thể hay không đến bệnh viện đến một chuyến, ta có việc gấp tìm ngươi. Được rồi Trương Nãi Nãi, ta liền tới đây. Diệp Thần mở ra Calonan đem tốc độ nâng lên cực hạn, thẳng đến tổng y viện. Đi vào phòng bệnh, Diệp Thần thấy lão nhân nữ nhi lại tại răn dậy lão nhân. Trương Nãi Nãi gương mặt bất đắc dĩ, dám giận mà lại không dám nói. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt trên mặt nữ nhân lộ ra tức giận biểu lộ. Tiểu tử ngươi còn dám tới a, ta không có tìm ngươi ngươi đến tự chui đầu vào lưới. Diệp Thần không để ý đến nữ nhân mà chính là nhìn về phía Trương Nãi Nãi quan tâm hỏi. Trương Nãi Nãi, thân thể của ngài cảm giác thế nào? Quảng cáo, tốt hơn nhiều tiểu thần, không có ý tứ lại đem ngươi gọi tới, có phải hay không chậm trễ ngươi công tác? Trương Nãi Nãi gương mặt áy náy, không đợi Diệp Thần nói chuyện, nữ nhân cứ nói. Mẹ ta nhìn ngươi thật sự là càng già càng hồ đồ a, làm sao tổng đem một người xa lạ gọi tới a, Vũ Đình, bình tĩnh mà xem xét người ngoài này so ngươi tốt với ta nhiều, hắn nấu cơm cho ta, bồi ta nói chuyện phiếm, mang ta ra ngoài tản bộ, so ngươi đều hiếu thuận, ngươi đây luôn luôn lấy công tác vì lấy cớ đối với ta lại như thế nào? Trương Nãi Nãi trong giọng nói mang theo tức giận. Mẹ ta thật vô cùng bận bịu, ngươi cũng biết ta ở công ty là cái người quản lý, khẳng định không thể giống tiểu tử này một dạng lăn lộn cuộc sống. Nữ nhân phản bác, vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ở đâu cái công ty thăng chức a, vậy mà bận bịu thành dạng này liền hiếu thuận mẫu thân thời gian cũng không có. Diệp Thần hỏi, tiểu tử ta sợ nói ra hù chết ngươi. Vũ Đình đắc ý nói, ta tại Ước Đạt tập đoàn, nghe nói qua chứ, Hoa Quốc lên sàn top 500 xí nghiệp. Diệp Thần nghe Vũ Đình mà nói sửng sốt một chút. Hà Ước Đạt tập đoàn, thật là đúng dịp a, làm sao? Ngươi cũng tại Ước Đạt tập đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đình tò mò hỏi, Diệp Thần nhẹ gật đầu, xem như thế đi, Vũ Đình suy nghĩ một chút nói, Ước Đạt tập đoàn người ta hầu như đều nhận biết làm sao chưa thấy qua ngươi. Chẳng lẽ ngươi là bảo an? Chấm, Diệp Thần cười nhạt một tiếng không nói gì. Lúc này thời điểm Trương Nãi Nãi nói chuyện, Vũ Đình ngươi làm gì chứ? Mặc kệ Diệp Thần là làm cái gì, người ta một mực giúp ta ngươi liền nên cảm ơn người ta. Lúc này thời điểm cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người mặc tây trang nam nhân đi đến. Nam nhân một thân hàng hiệu, dài đến ngược lại là cũng là rất đẹp trai. Vũ Đình nhìn người tới hưng phấn chạy tới. Mẹ, đây là bạn trai ta Tôn Bằng, hắn đến xem ngài. Tôn Bằng cười khanh khách nói. Bá mẫu vốn là ta đã sớm cái kia tới thăm ngươi, thế nhưng là bận rộn công việc a. Trương Nãi Nãi nhìn đến Tôn Bằng nhíu mày. Nam nhân này nàng xem xét thì không thích so với Diệp Thần tới nói, quả thực kém xa. Lúc này thời điểm thầy thuốc đi đến nói ra, Trương Nãi Nãi, kiểm soát của ngươi, kết quả đi ra, bệnh tình của ngươi có chút phiền phức cần làm giải phẫu, bất quá thủ thuật của ngươi chỉ có Trương giáo sư có thể làm, nhưng là Trương giáo sư gần nhất bề bộn nhiều việc cần chờ một tháng. Vũ Đình nghe sắc mặt nhất thời thay đổi, cái gì, chờ một tháng, mẹ ta bệnh lợi hại như vậy, sao có thể kéo một tháng? Thầy thuốc bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta cũng không có cách nào thế nhưng là Trương giáo sư là quyền uy cho nên tìm hắn làm giải phẫu rất nhiều người, mà lại hắn còn có nghiên cứu khoa học nhiệm vụ chỉ có thể chờ đợi. Nghe thầy thuốc Vũ Đình sắc mặt càng thêm khó coi. Một tháng, vậy thì phải tại bệnh viện ở thêm một tháng, người nào tới chiếu cố còn có nhiều như vậy tiền chữa bệnh. Kỳ thật, Vũ Đình lo lắng cũng không phải là mụ mụ bệnh tình, mà là như vậy nàng sẽ rất phiền phức. Tôn Bằng ở một bên cười nhạt một tiếng, hắn một mực tại truy cầu Vũ Đình, nàng cảm giác trang bức cơ hội tới. Sau đó, Tôn Bằng vừa cười vừa nói, Vũ Đình đừng lo lắng, ta vừa vặn nhận biết bệnh viện một cái chủ nhiệm, ta gọi điện thoại hẳn là có thể thêm cái nhé. Nghe Tôn Bằng hai lời, Vũ Đình trên mặt vui vẻ. Cái kia cảm ơn ngươi. Tôn Bằng cố ý nhìn thoáng qua Diệp Thần, lấy ra điện thoại di động. Trần chủ nhiệm, ta là Tiểu Tôn, đúng đúng, ta có kiện sự tình cần phiền phức ngài một chút, ta có người bằng hữu mẫu thân ở tại bệnh viện các ngươi, vừa mới một tiếng nói, mời Trương giáo sư làm giải phẫu muốn một tháng về sau, ngươi xem một chút có thể hay không hướng phía trước hàng hàng. Tốt tốt, ta đã biết. Cúp điện thoại, Tôn Bằng vẻ mặt đắc ý quảng cáo. Tốt, Trần chủ nhiệm nói để cho ta nghe tin tức. Vũ Đình một mặt hưng phấn. Tôn Bằng, ngươi thật giỏi. Chỉ chốc lát, điện thoại lại đánh trở về. Tôn Bằng trên mặt vui vẻ. Ha ha, nhất định là Trần chủ nhiệm làm xong. Điện thoại kết nối bên trong truyền đến Trần chủ nhiệm thanh âm. Tiểu Tôn không có ý tứ, Trương giáo sư gần nhất quá bận rộn, chỉ sợ không có thời gian. Đúng, đối như vậy đi, ta xem một chút đến lúc đó có thể hay không sớm một hai ngày. Điện thoại cúp máy, Tôn Bằng có chút xấu hổ, có điều hắn vẫn là đắc ý nói. Trương giáo sư quá bận rộn, gần nhất phẫu thuật đều xếp đầy, ta cái này nói hồi lâu mới khiến cho hắn gạt ra một hai ngày. À, chỉ là sớm một hai ngày à, Vũ Đình nhíu mày. Người biết cái này một hai ngày đến bao lớn mặt mũi sao? Tôn Bằng cố ý sách giọng to nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần thì là nhíu mày, hắn biết rõ Trương nãi nãi bệnh càng kéo càng phiền phức. Không bằng ta thử một chút đi. Nghe được Diệp Thần muốn thử một chút, Tôn Bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười to phách lối lên. Tiểu tử, ngươi biết Trương giáo sư là ai sao? Thì liền ta đều chỉ có thể sớm một hai ngày, ngươi càng không kịch. Vũ Đình càng là lạnh hừ một tiếng. Hừ, ngươi cũng đừng mất mặt, Tôn Bằng đều chỉ có mặt mũi lớn như vậy, càng không cần nhắc tới ngươi. Diệp Thần nhíu mày, hắn cũng chính là xem ở Trương nãi nãi phân thượng, chính là nàng nữ nhi này, Diệp Thần mới sẽ không quản đây. Cách Trương,